Trò chơi nguy hiểm, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạch Khê còn chưa kịp phản ứng thì đã có mấy người đàn ông tuổi trung niên vận Âu phục cùng giày da bước tới, nhìn có vẻ như là người thành công trong sự nghiệp. Bọn họ có 4 người, trong đó có 2 người da trắng, 1 vị da đen, người cuối cùng lại là người châu Á, tất cả đều khác nhau về màu da, nhưng lại có chung ánh mắt đang nhìn Mạch Khê vô cùng mê đắm. Cô gái này có phải là sweetheart mà ông từng nhắc đến? Một gã da trắng nói giọng đặc tiếng Pháp cất tiếng hỏi. Vừa nhìn thấy Mạch Khê, gã đã vội đẩy ngôi sao bé nhỏ trong lòng ra, dùng đôi mắt màu lam không dè chừng kiêng nể gì mà đánh giá thân hình còn non trẻ của cô. Bỗng dưng, ánh mắt của gã sáng đến lạ. Hôm nay Mạch Khê ăn mặc rất gọn gàng, đơn giản, khác biệt hoàn toàn so với những ngôi sao có mặt ở đây. Chiếc váy lễ phục màu đen cùng với lớp sa mỏng mềm nhẹ rất vừa vặn, làm tôn lên dáng người của cô. Kết hợp với độ rủ khiến chiếc váy không cần cầu kỳ mà vẫn đem lại cho Mạch Khê một bề ngoài hoàn mỹ nhất. Vị đạo diễn vội đẩy Mạch Khê lên phía trước, trên mặt đã sớm nở nụ cười tươi rói. Đúng vậy, cô ấy chính là Mạch Khê, trước mắt còn đang học đại học. Vừa dứt lời đã quay đầu về phía Mạch Khê nói nhỏ. Người này thuộc bên công ty đầu tư, ngài Henry, là chủ tịch tập đoàn quảng bá sản phẩm giải trí ra thị trường. Nếu không có sự tài trợ của ông ta, cô tuyệt đối sẽ không có cơ hội này. Mạch Khê nhìn người đàn ông cao lớn tráng kiện trước mặt rồi khẽ nhíu mày bởi mùi nước hoa nồng nặc toát ra từ cơ thể ông ta. Ánh mắt gã đã tràn ngập tính chiếm hữu một cách rõ ràng, nhưng lại không thể phủ nhận tầm quan trọng của ông ta trong đó. Xin chào ngài Henry, do vậy mà cô vẫn lễ phép cúi chào. Mạch Khê, còn một số người mà cô cũng nên biết, bọn họ đều là những đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng đấy. Thấy sao, còn đây là nhạc sĩ Kỳ Á, những ngôi sao ca nhạc qua tay người này đào tạo không phải là ít đâu nhé. Đạo diễn hoàn toàn giới thiệu vì Mạch Khê, vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông châu Á, mắt Mạch Khê sáng lên, lộ rõ niềm vui sướng khi nhìn người đứng trước mặt mình. Ngài chính là Kỳ Á nở một nụ cười bắt mắt. Thực chất gã cũng gần đến tuổi trung niên, nhưng lại bày đặt ăn mặc như thanh niên, chẳng trách Mạch Khê không nhận ra. Hắn đáp, tôi chính là Kỳ Á, trời ạ, Mạch Khê cả kinh tới mức không tin được, vội vã lấy tay che miệng. Sau đó liền lập tức buông tay, trong mắt niềm vui thích vẫn khó có thể che giấu. Kỳ Á, ngài là thần tượng của tôi đã lâu, âm nhạc của ông hoàn toàn không thể đem so sánh với thứ âm nhạc ở trần thế. Mạch Khê, tôi đã có nghe qua giọng cô trước khi vào giai đoạn xử lý âm thanh. Không sai, quả thực cô rất có tố chất, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội. Ánh mắt nhìn Mạch Khê của Kỳ Á cũng không phải ngoại lệ, hoàn toàn không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nói xong hắn nở một nụ cười thâm thúy, để lộ một tia ý vị ẩn chứa hàm ý sâu xa không nói rõ. Điều đầu tiên phải nói đến chính là kinh nghiệm giao tiếp xã hội của Mạch Khê còn thấp, hơn nữa cũng chưa từng giáp mặt nhiều loại người như vậy. Thứ hai, cô hoàn toàn bị hưng phấn làm lu mờ lý trí, bởi dù sao cũng được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình, lại còn được chính thần tượng khích lệ, khiến cô nhất thời quên mất phải hỏi bản thân rằng những lời lẽ đó đã hiểu rõ chưa, hay còn hàm ý nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm của tôi thực sự tốt vậy sao, bởi tôi cũng chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Cô hỏi, dù giọng vẫn ra chiều hết sức vui vẻ nhưng cũng không thực sự tự tin. Đó là bởi vì một số người chính là do yếu tố bẩm sinh trời ban cho mà được. Mạch Khê, cô cũng là một trong số đó. Kỳ Á nói xong liền tiến lên, trong đáy mắt gã đã gợn sóng. Không chút khách khí, hắn làm bộ đặt hai tay lên vai cô, ngón tay còn cố ý lướt qua làn da trắng mềm. Tôi lại nghe nói cô thực sự thích ca hát, tối nay lại là một cơ hội tốt hiếm có, vậy chi bằng để tôi tự mình hướng dẫn cô. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà qua giọng nói của Kỳ Á, hai chữ tự mình, lại như cao hẳn lên một bậc, câu nói, về căn bản chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả. Thối nát, những người khác chỉ cần một cái liếc mắt cũng hiểu ý tứ của lão già Kỳ Á, mặt lão như vậy không cần nói cũng biết. Chỉ hiềm nỗi Mạch Khê trời sinh tình tính đơn giản lại thuần khiết hơn nữa còn chưa bao giờ giao thiệp với người trong giới giải trí, thử hỏi cô làm sao có thể hiểu được những ý nghĩ ám muội như vậy. Thế nên vừa nghe hắn nói cô liền cười tươi như hoa. Cảm ơn ngài, tay nhạc sĩ Kỳ Á nghe xong liền thỏa mãn cười to quay sang nói lớn với những người đang đứng đó. Xem ra tôi được tiểu thư Mạch Khê hoan nghênh rồi, mong các vị thứ lỗi. Ha ha ha, sắc mặt những người đàn ông mấy phút trước còn hào hứng sôi nổi, nay để lộ sự nuối tiếc không che giấu. Ngài chủ tịch Henry dường như có vẻ không cam lòng nên nói. Cô ấy thích hợp với việc ca hát quả là không sai, nhưng tôi thấy là một diễn viên cũng hoàn toàn phù hợp với Mạch Khê, các ngài thấy có phải không? Nhạc sĩ Kỳ Á, Mạch Khê bối rối quay sang nhìn hắn. Những người khác nghe vậy thì một chàng cười bỗng rộ lên. Trong đó, gã da đen đã nhanh chóng đem Mạch Khê thoát khỏi vòng tay của Kỳ Á, bàn tay hắn dừng lại bên vòng eo nhỏ nhắn của cô. Để xem nào, có vẻ như vị tiểu thư tên Mạch Khê hết sức thuần khiết này rất hợp làm diễn viên. Vậy cô có muốn làm diễn viên của tôi không, sweetheart? Hắn lại nhìn về phía Mạch Khê trong tiếng cười mang theo cả sự mờ ám không thể chịu nổi. Trong lòng, Mạch Khê vô cùng căng thẳng, bởi ánh mắt của người đàn ông này lại giống hệt ánh mắt của cha nuôi trước. Thân hình nhỏ bé của cô trong một phút lơ đãng, bỗng rùng mình một cái. Tôi có điều muốn nói, các ngài cũng không nên dọa cô ấy như vậy. Dù sao cô ấy vẫn chưa là hội viên ở đây, nên cẩn thận vẫn hơn, đùa quá trớn là không thể giấu được đâu. Đạo diễn thấy tình hình có phần căng thẳng, liền nói vài câu. Sau đó lại thấp giọng nói nhỏ, vẫn còn là người mới, chưa thể giống như các ngôi sao ở kia được. Gã da đen bèn buông Mạch Khê ra, nhưng đến nói nhỏ với vị đạo diễn, vẻ mặt đầy bất mãn. Thật vô lý, tại sao lại không thể thưởng thức chứ, ông đùa với tôi chắc. Mấy người kia, ngôi sao gì thì cũng đã qua tay hết cả rồi, chúng tôi làm sao còn hứng thú chứ. Chẳng phải chính ông cũng nói, cô ấy tuy là người mới nhưng chúng tôi vẫn thưởng thức được chứ sao. Kỳ Á thấy vậy cũng bước lên trước, nở nụ cười châm biếm. Tôi thấy anh cũng chả còn chút tính người nào. Anh thử nhìn xem, cô ấy còn bé như vậy, lại mỏng manh như búp bê sứ, làm thế nào chịu đựng được mấy người các anh? Lẽ nào anh lại muốn lấy mạng cô ấy? Vậy cứ như thế này đi, để tôi là người đầu tiên trước đã, mấy người các anh cứ từ từ rồi sau hẵng hay. Anh thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái lại là người mới như vậy, tất nhiên phải cùng nhau thưởng thức mới thích chứ không chẳng lẽ mình ông được hưởng, còn bọn tôi chịu thiệt. Henry cũng không chịu thua kém, mặt hầm hầm nói nhỏ. Cách chương.